Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 33, 33, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hy trợn tròn mắt tỏ say quá rồi. Những người này không thể nhìn rõ tình hình hiện tại sao? Nguy hiểm và tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu mọi người đều không đồng ý, vậy chúng ta mỗi người một ngả. Bạch Hy không dự định ở lại lâu hơn, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô sẽ không đưa ra bất kỳ lời khuyên chân thành nào, việc đưa ra lời cảnh báo trước đã được coi là hết tình hết nghĩa. Nói xong, Bạch Hy không quay đầu lại bước ra ngoài, Điền Điểm vội vàng kéo Điền Mặc đi theo. Mọi người trong phòng đều có vẻ bối rối, cô ấy cứ như vậy rời đi sao? Hỏa Mân không ngờ Bạch Hy lại dứt khoát như vậy, chúng ta dù sao cũng là một đội, cô ta sao có thể tự mình rời đi? Trần Phỉ Phỉ cũng nhất thời không kịp phản ứng. Tuy rằng không thích Bạch Hy, nhưng cô ta biết Bạch Hy nhất định phải có năng lực mới có thể sống sót trong hoàn cảnh như vậy, còn mang theo hai đứa bé, một lớn một nhỏ. Đàm Minh Sơn và Hàn Đông cũng rất ngạc nhiên khi cô rời đi dứt khoát như vậy. Chú Đàm, chúng ta đi theo không? Hàn Đông kỳ thực đồng ý với Bạch Hy, thôn này quá kỳ quái, tốt nhất nên rời đi càng sớm càng tốt. Đàm Minh Sơn cũng muốn đi sớm, hắn nhìn lão già duy nhất trong đội hỏi. Giáo sư Trần, ông có thể kiên trì được không? Không thành vấn đề, ta còn có thể đi được mấy bước. Giáo sư Trần biết mình đang liên lụy đến đội ngũ, nhưng ông ấy lo lắng cho Trần Phỉ Phỉ, chính mình sống sót mới có chút giá trị, ông ấy có thể bảo vệ con bé. Được rồi, Đàm Minh Sơn nhìn quanh, Lý Mộng và Phương Tưởng đâu? Mọi người nhìn nhau, cũng không ai để ý xem hai người họ sẽ đi đâu. Có lẽ là đi vệ sinh, Hỏa Mân nói. Cô ấy nhìn thấy hai người đi ra ngoài. Mấy phút sau, Lý Mộng và Phương Tường vội vã từ phía sau nhà trở về. Đội trưởng Đàm, chúng ta đi nhanh thôi. Phương Tường ngay khi quay lại đã thúc giục mọi người. Đã quyết định rời đi, vậy nên rời đi sớm một chút. Lý Mộng phụ họa, nhìn thấy hai người thay đổi nhanh như vậy, Hạ Mân thô lỗ vặn lại. Không phải hai người các ngươi là người phản đối việc rời đi nhất sao? Sao bây giờ lại chủ động như vậy? Lý Mộng này một mực đề phòng cô ấy, sợ mình cướp đoạt bạn trai của cô ta, cũng không xem bạn trai mình là hạng gì, sao cô ấy có thể vừa ý, Lý Mộng, cô gặp phải chuyện gì sao? Trần Phỉ Phỉ hỏi, cô ta có thể nghe được trong lời nói của Lý Mộng có chút lo lắng. Tôi có thể gặp phải cái gì? Tôi không phải sợ trời tối không tìm được chỗ nghỉ ngơi hay sao? Lý Mộng qua loa lấy lệ nói, ôm lấy ba lô của cô ta cùng Phương Tưởng, rồi kéo Phương Tưởng ra ngoài. Bây giờ mọi người đã ở đây rồi, chúng ta đi thôi. Đàm Minh Sơn khẽ cau mày. Ông ấy là một cảnh sát kỳ cựu nên đương nhiên nhận thấy Lý Mộng có gì đó không ổn, nhưng sự đoàn kết của cả đội lúc này mới là điều quan trọng nhất. Mọi người đều ngạc nhiên và rời đi. Hà Mân và Kỳ Sơn dẫn đầu. Đi phía trước là Đàm Minh Sơn và Trần Phỉ Phỉ hỗ trợ giáo sư Trần ở giữa, còn Hàn Đông ở phía sau. Khi sáu người bước ra khỏi nhà, Lý Mộng và Phương Tưởng đã biến mất không thấy bóng dáng. Hai người kia ăn thuốc nổ à, chạy nhanh như vậy làm gì? Hà Mân lớn tiếng mắng, hai người không bình thường, điều này khiến mọi người đều cảm thấy có gì đó không ổn, đều tăng tốc độ, nhưng họ vẫn chưa ý thức được vấn đề. Đi được vài bước, sau lưng mấy người vang lên tiếng bò trườn dày đặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quay lại, nhìn thấy một đàn nhện đen dày đặc đang bò tới. Mỗi con đều to như chuột chuỗi. Trời, sắc mặt Đàm Minh Sơn tối sầm, hối hận vì đã không nghe lời Bạch Hy nhanh chóng rời đi. Trời ơi, làm sao có thể có con nhện lớn như vậy? Kỳ Sơn sợ ngây người. Mau rời đi, đừng do dự. Đàm Minh Sơn nhắc nhở, ông ấy cõng giáo sư Trần, vội vàng chạy ra khỏi thôn. Hàn Đông ở phía sau, Trần Phỉ Phỉ ngoài miệng nói. Ông nội, nhanh lên, nhưng cô ta đã nhanh chân chạy trước. Nhìn đứa cháu gái đã bỏ rơi mình, một mình chạy trốn, giáo sư Trần lặng lẽ thở dài. Cảnh sát Đàm, nếu không được thì hãy thả tôi xuống. Không cần thiết phải mạo hiểm mạng sống của mình vì một ông già như tôi. Giáo sư Trần, không sao đâu. Đàm Minh Sơn tỏ ra kiên quyết. Cách chương.